Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1252, gặp mặt ma thần. Lâm Hiên ở sau khi ngồi xuống, dương mắt thì nhìn hướng về phía bia đá kia ở trên. Rất nhanh ma thần chi nhãn liền xuất hiện ở trước mắt. Một con kia to lớn mắt to, xuất hiện lần nữa ở trước mắt hắn. Cùng trước đó không có gì khác nhau, lần này vẫn là với hắn liếc nhau. Trong nháy, Lâm Hiên liền bị cái này con mắt mê hoặc, chung quanh nhất thời rơi vào đen kịt một màu trong, để cho Lâm Hiên cái gì cũng nhìn không thấy, cái gì cũng không cảm giác, ngoại trừ trước mắt cái này cự mắt to bên ngoài, còn lại cũng nhìn không thấy. Loại cảm giác này, cùng yêu đồng sư huynh cảm giác không sai biệt lắm. Lâm Hiên bên trong tâm có chút kinh ngạc, hắn cảm giác được cái này có chút quen thuộc. Trước đó yêu đồng thiên thần với hắn đối mặt lúc, trong nháy mắt rơi vào cảm giác, cùng cái này ma thần chi nhãn cùng bản thân đối mặt rất cùng loại, nhưng lại có một chút bất đồng. Bất kể là cái gì, cứ tới đi, Lâm Hiên thả lỏng tâm thần, đi tiếp thu một đoạn này ảo giác. Ai biết ở triệt để thả lỏng tâm thần thời điểm, cảm giác thân thể nhẹ bẫng, trực tiếp bị rút ra rời đi ra ngoài, trong nháy chính là tại chỗ biến mất. Gì, Lâm tiền bối đây, thế nào không thấy? Đi theo lập tức liền có người phát hiện tình hình. Ở trên một giây Lâm Hiên vẫn còn ở bên cạnh ngồi xuống, trong nháy liền cho biến mất. Phỏng chừng trở về đi, đợi ở chỗ này không có gì xem nhìn. Thật là trở về hoài niệm thoáng cái, không biết lần gặp mặt sau sẽ là khi nào đây. Mặt khác người tu luyện nói ra, mọi người gật đầu một cái, chính là không có để ý những chuyện gì, tiếp tục đi chọn thạch bi. Cường giả dưới cái nhìn của bọn họ, đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, cho nên không sao nói rõ được không thấy, vẫn là rất bình thường. Vấn đề là Lâm Hiên cái này không nhìn cũng không phải hắn muốn đi, mà là thật không sao nói rõ được biến mất. Đi theo Lâm Hiên cảm thụ được từng đợt áp lực truyền đến, không ngừng đi thân thể bên này áp bách qua đây, để cho tự thân xương phát ra cót két tiếng vang đến, chứng minh áp lực thập phần thật lớn. Nếu không phải là hắn thể phách cường hãn một điểm, thật đúng là bị ép thành thịt nát. Đây khoảng cách cực dài truyền tống, Lâm Hiên khiếp sợ, còn có chút cực kỳ xa khoảng cách truyền tống mới phải xuất hiện loại này cảm giác áp bách. Hơn nữa khoảng cách này vẫn là rất xa, càng là xa địa phương, liền cần càng thêm cường lực lượng truyền đưa qua, cho nên sẽ cho dư lớn hơn nữa áp lực cảm giác. Bất quá hắn cũng không có phóng thích lực lượng gì, ở truyền tống trong qua quýt phóng thích lực lượng, gặp phải thác loạn, đến lúc đó đem mình truyền tống đến địa phương quỷ gì, hoặc là rơi vào không gian loạn lưu trong, đều là rất có thể. Ở loại trạng thái này phía dưới, hắn ước chừng trải qua tốt mấy ngày, rốt cục thân thể buông lỏng, liền rơi vào mặt khác cái trong không gian, vừa mới từ truyền tống trong hiện ra. Hắn lập tức cảnh giác đánh giá chung quanh, nhưng phát hiện mình nơi tại địa phương là trong sơn động. Trước mắt có một nam tử khôi ngô, sắc mặt có chút tái nhợt, rốt cục có người có thể tiếp nhận được cái này truyền tống lực lượng qua đây. Thật là có chút lâu, cái này nam tử khôi ngô hít sâu một cái, sau đó từ từ mở mắt, tràn ngập uy nghiêm cảm giác từ song trong mắt lộ ra ra. Tiểu gia hỏa, không biết ngươi tên là gì? Hắn ngữ khí có chút vô lực, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là trước đó động dùng sức mạnh, đem Lâm Hiên cho truyền đưa tới cho tiêu hao. Bực này khoảng cách cực dài truyền đưa tới, tiêu hao nhất định là kinh người. Tuy là vẻ mặt uể oải, nhưng hai mắt vẫn là cực kỳ có thần, vẫn duy trì người vương giả kia phong phạm. Nhị sư huynh, Lâm Hiên có chút há hốc mồm. Không phải nói ma thần đã chết sao? Thế nào xuất hiện ở trước mặt mình? Hắn là chưa từng thấy qua ma thần, nhưng từ ma thần chi nhãn truyền đưa tới, trừ ma thần chi bên ngoài, còn có thể là ai? Bất quá ma thần uy danh, nghe rất uy phong, thoạt nhìn ma thần cũng không phải hung ba ba một loại, thoạt nhìn vô cùng trầm ổn, cùng võ thần rất cùng loại. Nhị sư huynh, ma thần hai mắt bộc phát ra một hồi quang mang, ngươi là? Hắn không có để lộ ra bất kỳ tin tức gì, chỉ là đơn giản dò hỏi. Ta là hỗn độn thần tôn mới chiêu thu đệ tử. Ngươi phải là ta nhị sư huynh ma thần. Lâm Hiên nói ra, ma thần tiếp tục dò hỏi. Mới chiêu thu đệ tử ngươi tam sư huynh cùng tứ sư huynh tên gì? Như thật nói ra, như có nói dối. Tử tam sư huynh là võ thần, tứ sư huynh là yêu đồng sư huynh. Không sai chứ? Lâm Hiên biết là ma thần không tin mình, mới tí hỏi như vậy. Ngươi thật là sư tôn mới thu đệ tử. Ma thần cái này cuối cùng cũng tin tưởng, bởi vì rất ít người sẽ biết võ thần chính là hỗn độn thần tôn đệ tử. Biết đều là cực kỳ bên trong cơ mật, ngược lại nhận không ra người, mà là bảo lưu điểm bí mật là được. Vâng, tu luyện ra hỗn độn chi lực, liền bị thu làm đệ tử. Lâm Hiên ngượng ngùng nói ra, tu luyện ra hỗn độn chi lực, ma thần há to mồm. Chợt vỗ đùi bất mãn nói, ai, không nghĩ tới ta làm cái chuyện sai lầm. Chẳng lẽ đây là vận mệnh sao? Làm sao sẽ đem tiểu sư đệ ngươi đưa tới? Hắn vẻ mặt hối hận, như là làm cái sai lầm lớn sự việc, thiếu chút nữa thì tưởng cho mình một cái tát. Bất kể như thế nào, nhị sư huynh ngươi còn sống chính là một chuyện tốt. Võ thần sư huynh bọn họ cũng cho là ngươi chết. Nhất là sư tôn khi tìm được ngươi di vật lúc, đều là cực kỳ phẫn nộ cùng bi thương. Vẫn đụng phải vong hồn nhất tộc ám toán. Lâm Hiên biết ma thần hối hận là cái gì. Hắn chính là thất tung lâu như vậy. Nhất định là rơi vào cái trong tuyệt cảnh. Bắt hắn cho đưa tới. Nếu ra không được nói, đồng dạng là rơi vào trong tuyệt cảnh. Vậy với hàm ý sư tôn tổn thất hai người đệ tử, hắn có thể nào bất hối hận? Còn như bắt hắn cho truyền tống về đi, điểm ấy sợ là rất không có khả năng. Có thể truyền đưa tới, liền không có nghĩa là có thể truyền đưa ra ngoài. Vong hồn nhất tộc ma thần trong mắt lộ ra vài phần phẫn nộ. Chợt hít sâu một cái nói, ta lúc đầu cho là mình phải chết. Ai biết cũng là rơi vào cái này trong tuyệt cảnh. Cũng chính là tử vong trong vũ trụ. Nhiều năm như vậy đều không thể thoát khốn. Phải nói, ta không có người giúp đỡ ở chỗ này. Sợ thì không cách nào thoát khốn. Chỉ là tương đối mà nói có cơ hội đi ra ngoài mà thôi. Hơn nữa còn nguy cơ trùng trùng. Không cần nói nhiều, có thể còn sống là được. Chỉ cần có thể còn sống liền có cơ hội đi ra ngoài. Lâm Hiên cười nói, sư tôn bọn họ biết nói, tuyệt đối là thật cao hứng. Ai, có khả năng đi ra ngoài hãy nói. Ma thần chậm giọng nói, xem tới đây chính là quan hệ nhân quả. Vẫn thử để cho người tu luyện đi vào. Không nghĩ tới tí là mình sư đệ đi vào. Nếu còn lại người tu luyện là tốt rồi. Như vậy thì coi là chết. Cũng sẽ không có tổn thất gì đáng nói. Còn lại người tu luyện cũng là một cái mạng. Hà tất có này thành kiến đây. Nếu tiền chọn để cho ta đi vào. Đây chính là quan hệ nhân quả. Lâm Hiên nhìn rất thoáng. Nhưng ma thần bọn họ liền không phải nhìn như vậy. Tuy là rất tàn khốc. Bọn họ cũng không đem người tu luyện bình thường cho là người. Có thể sống là vận mệnh bọn họ. Sống lúc đó chẳng phải bản thân mệnh. Về phần mình sư huynh sư đệ những thứ này. Bọn họ liền không dám tùy ý để cho mạo hiểm. Bản thân mạo hiểm đừng nói. Nhưng tuyệt đối không có thể làm cho mình đồng môn rơi vào trong nguy cơ. Các bạn vốt tốt giúp mình với ạ. Cảm ơn cân vớt bye. King Killer. Hết chương.